Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2334. Chương 2334. Nhiệt hỏa hướng lên trời. Hết thảy thu thập được bao nhiêu khoáng thạch rồi? Bạch Vũ Triết cũng là hai mắt tỏa sáng, vừa đuổi tới liền mở miệng hỏi thăm. Lão đại, đầu này khoáng mạch lượng tựa hồ chẳng phải nhiều a. Tất cả mọi người cộng lại, hết thảy đoán chừng cũng là hái được 3-40 cân hồng phù huyết ngọc dáng vẻ. Lúc này, Bàn Tử chạy tới, biểu tình kia thoạt nhìn là muốn tranh công, tựa hồ lại cảm thấy khai thác ra số lượng tựa hồ không đủ nhiều, cho nên lại có chút không có ý tứ cảm giác. Kia một mặt thịt mỡ, bởi vì các loại biểu lộ đều nhanh muốn vặn vẹo đến cùng một chỗ. 3-40 cân, kia đã rất không tệ. Cái này đều vừa mới bắt đầu đâu. Khoáng mạch phạm vi lớn bao nhiêu? Bạch Vũ Triết vẫn là rất hài lòng. Chỉ bất quá mới khai thác nửa ngày thời gian mà thôi. Có số lượng này đã phi thường khó được. Hồng phù huyết ngọc tính chất cũng không nặng, liền cùng đá bình thường không sai biệt lắm. Lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối cũng liền mấy cân mà thôi. Tính như vậy không sai biệt lắm cũng có tầm 10 khối. Kia đã rất khả quan. Chỉ bất quá Bàn Tử cảm thấy, nếu là tìm được khoáng mạch, không nên tùy tiện đào đào đều có thể đào ra một đại đầy tới sao. Bất quá hắn hiện tại cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Đối với Bạch Vũ Triết vấn đề, hắn cũng còn không có biết rõ ràng. Thế là hồi đáp, khoáng mạch lớn bao nhiêu phạm vi? Ta cũng không biết a. Tựa hồ đại gia tản ra đến đào, khắp nơi đều có thể đào đến giống như. Bạch Vũ Triết lập tức bị giật nảy mình. Khắp nơi đều có thể đào được. Vậy cái này hòn đảo phía dưới tất cả đều là hồng phù huyết ngọc khoáng mạch a. Bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị Bạch Vũ Triết cho bài trừ. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Dù là tòa hòn đảo này mấy chục vạn năm không có nhân loại tới qua, đi qua không ngừng tích lũy, diễn sinh, cũng tuyệt đối không khả năng sẽ có như thế số lượng hồng phù huyết ngọc khoáng mạch. Cái này nhất định là có cái phạm vi, chỉ bất quá đám bọn hắn bên trong không có cái gì phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Nhân thủ cũng liền nhiều như vậy, cho nên tạm thời còn không có biết rõ ràng mà thôi. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người cũng gia nhập đào móc đại quân bên trong. Đồng thời hắn phân phó Thiết Tháp, để hắn không muốn đào, đi dò xét địa hình. Nhắc tới phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, trong bọn họ xác thực không có. Nhưng thân là chú khí sư Thiết Tháp, nhiều ít vẫn là hiểu như vậy một số. Tối thiểu nhất còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Sau đó, hắn lại phân phó để Lục Vũ Thần Ưng hỗ trợ. Con chim này vừa rồi cự tuyệt dùng chính mình móng vuốt đi đào đất. Bạch Vũ Triết cũng không muốn cùng nó so đo. Mà bây giờ, để nó hỗ trợ đem móc ra những cái kia hồng phù huyết ngọc bên ngoài tầng kia ra đá cho làm rơi. Mặc kệ nó dùng móng vuốt còn là dùng miệng, cũng không đáng kể. Tại Bạch Vũ Triết huy bức lợi dụ phía dưới, Lục Vũ Thần Ưng cuối cùng cũng không tình nguyện đáp ứng. Kỳ thật, công việc này cũng là cần không ít thời gian. Một đám hơn 20 người tất cả đều đầu nhập vào đào quáng bên trong. Tại Thiết Tháp thăm dò vài ngày sau đó, rốt cục xác định nhất định phạm vi. Cái này khoáng mạch xác thực rất lớn, chiều dài chừng hơn 10 dặm, độ rộng cũng có khoảng 4-5 dặm. Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình có chút chóng mặt. Cái này có thể từ bên trong đào ra bao nhiêu hồng phù huyết ngọc? Đến thời điểm mang về Thông Thiên Tháp bày trận lời nói, tuyệt đối có thể đem Thông Thiên Tháp chế tạo thành một cái chân chính thùng sắt. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đã đào được 6-7 bại cân khoáng thạch. Cho dù là bỏ đi ra đá sau đó, cũng có thể bảo lưu lại 3/4 tả hữu. Chỉ bất quá Lục Vũ Thần Ưng suốt ngày vẻ mặt đau khổ. Trước người của nó chất đống không ít màu đỏ sậm hòn đá, đều chờ đợi nó đi giày vò. Còn tốt nó thực lực đủ mạnh,